Sao tôi lại cảm thấy cháu dâu thật quen mắt? Chú họ thấy như vậy cũng không có gì kỳ lạ, vì cháu cũng làm việc ở Phương Thị. Não Dương Yến chuyển rất nhanh, mỉm cười với Phương Tinh Nghị. Cháu cũng thấy chú họ rất quen. Tim Dương Yến đều muốn vọt lên rồi, sợ Phương Tinh Nghị lại truy xét mình, muốn đổi chỗ cho Phương Dịch Trung, nhưng còn chưa kịp mở miệng, Phương Tinh Nghị đã nói trước. Anh ý bảo mọi người, mọi người không cần cảm thấy gò bó quá, đều là người một nhà cả, ăn cơm thôi. Hoàn toàn cắt đứt suy nghĩ muốn đổi chỗ của cô. Những người họ hàng này đều biết Phương Tinh Nghị ăn cơm không thích bị làm phiền, rất thức thời, không đi bấu víu quan hệ. Những bàn khác đều náo nhiệt sôi động, chỉ riêng bàn bọn họ cực kỳ yên tĩnh. Dương Yến, tìm một nơi khác chúng ta nói chuyện. Đột nhiên bên tai chuyển đến giọng Phương Tinh Nghị, còn có hơi thở nóng rực lướt qua má cô. Dương Yến đang tìm ảnh trong thư viện điện thoại, tay run lên ấn vào một video nào đó. Sau đó vốn dĩ máy chiếu đang chiếu hình ảnh đứa bé đầy tháng, đột nhiên chuyển sang âm thanh khiến người ta mặt đỏ tai hồng, truyền đến từ loa trên vách tường, vang vọng khắp trong hội trường. Mọi người đều nhìn lên máy chiếu, là một tấm hình cấm 18 tuổi. Mặc dù đôi nam nữ trong video và những bộ phận quan trọng đều đã được làm mờ, nhưng quy mô thì vẫn là rất lớn đi. Cả yến tiệc đều trở nên ồn ào náo nhiệt, mọi người sôi nổi chỉ trỏ đôi nam nữ kia. Sắc mặt Phương Dịch Trung trong phút chốc tái xanh, đôi đũa và Lục Liên cũng rơi xuống. Đây là cái gì vậy? Tại sao trong máy chiếu lại có cái thứ này? Còn không nhanh chóng tắt đi, đúng là làm nhục đứa nhỏ mà. Phương Tinh Nghị nhìn video, rồi lại nhìn khuôn mặt đầy xấu hổ của Dương Yến, môi mỏng cong lên. Anh ta có thể tham gia yến tiệc nhàm chán này đương nhiên là có chuyện muốn nói với Dương Yến, vì không muốn lãng phí thời giờ nên mới nói với cô một câu, không ngờ lại dọa cô thành ra như vậy. Thứ mà cô chuẩn bị quả thật đã làm anh bất ngờ. Đủ lợi hại. Tần Mai Nghi cũng bị dọa đến rơi đũa xuống bàn, sắc mặt thật khó coi. Đương nhiên cô ta nhận ra người con gái trong video trên kia chính là mình, ở dưới bàn hung hăng giẫm chân Phương Dịch Trung. Phương Dịch Trung cũng đã bình tĩnh lại, hung ác chừng mắt nhìn Dương Yến, hận không thể một nhát bóp chết cô. Cháu họ, nhìn sắc mặt cháu không được tốt lắm. Phương Tinh Nghị liếc mắt nhìn Phương Dịch Trung, không chút để ý nào. Lẽ nào người nam trong video đó là cháu à? Làm sao có thể chứ? Phương Dịch Trung miễn cưỡng cười, lấy khăn giấy lau mồ hôi. Cháu chỉ cảm thấy người chiếu đoạn video này tâm địa thật độc ác, hôm nay là tiệc đầy tháng của đứa nhỏ mà. Dương Yến cười lạnh trong lòng. Có thể ác độc hơn anh ta được sao? Còn muốn cùng Tiểu Tam tính kế tìm người cưỡng gian vợ mình, mưu tính tài sản. Tôi thấy người trong video này rất quen mắt, không phải cháu họ là được rồi. Phương Tinh Nghị gắp thức ăn. Vì người con gái này không giống vợ cháu, nếu như là cháu thì chẳng phải là cháu đang ngoại tình sao? Phương Dịch Trung cười gượng hai tiếng không dám nói tiếp. Rất nhanh có người đi tắt máy chiếu, mọi người lại ăn uống bình thường như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Dương Yến lặng lẽ nhìn Phương Tinh Nghị. Không ngờ rằng Phương Tinh Nghị lại nói thay cho cô như vậy. Có ý gì đây? Khoảng thời gian ăn cơm này thật sự là thoát chết trong gang tấc. Cứ đột nhiên Phương Dịch Trung lại dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn chằm chằm Dương Yến, giống như đang nói, chờ lúc trở về xem tôi xử lý em như thế nào. Dương Yến đều coi như không thấy gì. Cô đã sớm dọn phần lớn đồ đạc trong nhà họ Phương ra ngoài rồi, cũng không nghĩ sẽ trở về đó. Người đàn ông bên cạnh đột nhiên cúi đầu khụ một tiếng, lại bị đạp trúng chân Dương Yến không yên, nên đi qua xem. Phương Tinh Nghị cầm hơi cúi ngay sau đó, đứng dậy đi toilet. Một lúc sau, Dương Yến mới phản ứng lại, đoán là Phương Tinh Nghị muốn giải thích chuyện hôm nay cho mình. Cô cũng không chậm trễ, cầm túi sách đi vào toilet. Dương Yến vừa đi đến hành lang dài, có người đi sát cạnh cô, đi thật nhanh. Cô ngẩng đầu nhìn người bên cạnh. Quả nhiên là Tần Mai Nghi, nhanh chóng lại gần Phương Tinh Nghị ở phía trước, cơ thể hướng về phía trước ôm lấy cánh tay Phương Tinh Nghị, dính sát vào tay anh. Tổng giám đốc Phương, thật ngại quá. Tuy Tần Mai Nghi nói như vậy lại không đứng thẳng dậy, âm thanh nhỏ nhẹ lại bén nhọn giống như chiếc lá non. Hình như tôi bị trẹo chân rồi. Phương Tinh Nghị vẫn không nhúc nhích. Lá gan Tần Mai Nghi càng lớn, cổ áo càng hạ thấp xuống, lộ ra một mảng trắng nõn, kích thích ánh mắt người khác. Tổng giám đốc Phương, tôi thật sự ngưỡng mộ anh, muốn đi theo anh làm việc. Tôi biết ở tập đoàn Phương Thị có nhiều người, có thể tôi không phải người xuất sắc nhất, nhưng tôi nhất định sẽ cố gắng làm cách kia. Chỉ cần anh cho tôi một cơ hội, tôi muốn cùng anh đến phân công ty ở New York làm việc. Cô nói sao Tần Mai Nghi lại coi trọng Phương Dịch Trung? Hóa ra là có ý đồ khác. Tổng giám đốc Phương, chỉ cần có thể đi theo anh làm việc, bắt tôi phải trả bất kỳ cái giá gì tôi cũng đồng ý. Tay Tần Mai Nghi vòng lên ôm cổ Phương Tinh Nghị, môi đỏ mọng đưa qua. Giây tiếp theo, tay cô ta tê dần, bị Phương Tinh Nghị đẩy ra. Ánh mắt người đàn ông bình tĩnh không gợn sóng lại không hiểu làm sao khiến Tần Mai Nghi rùng mình. Phương Tinh Nghị cười nhạo nói: Tôi cảm thấy cái gì cô cũng không cần làm, đi từ trước đi, cô thấy sao? Đừng, thực xin lỗi, Tổng Giám Đốc Phương, là tôi thất lễ rồi. Tần Mai Nghi luống cuống, thật vất vả cô ta mới có thể leo lên được vị trí này, không thể vì vậy mà từ chức được. Tôi lập tức đi ngay. Thấy Tần Mai Nghi chạy tới, Dương Yến nhanh chóng cúi đầu, thoáng qua cô ta. Đang muốn chạy tiếp, lại bị chặn lại. Cháu dâu, đã đến đây rồi, lại giả vờ không phát hiện là không tốt. Phương Tinh Nghị nói, chiếc giày da đá cửa toilet, ánh mắt nhìn về phía Dương Yến không cần nói ra tiếng cũng hiểu. Nói chuyện. Dương Yến bị một từ cháu dâu này làm nổi hết cả da gà lên. Cô nhìn toilet nam bên cạnh, kiên trì đi vào. Lần trước nói chuyện ở toilet nữ, lần này là ở toilet nam. Thật là kích thích ha. Chờ sau khi Phương Tinh Nghị đi vào đóng cửa, Dương Yến lập tức giải thích. Tổng Giám Đốc Phương, tôi phải xử lý chút chuyện, cho nên mới giả vờ mang thai. Tôi thề với anh, tôi thật sự không có mang thai. Thật sự, nếu anh không tin có thời gian rảnh, chúng ta đến bệnh viện kiểm tra. Tôi không phải là người con gái phóng túng. Thật không? Môi mỏng của Phương Tinh Nghị khẽ cong, nhìn người con gái đang khẩn trương, muốn trêu đùa cô. Ngày hôm đó ở quán bar, cô sử dụng một chiêu phóng túng cũng cực kỳ lưu loát. Lôi chuyện một tháng trước ra, gương mặt Dương Yến đỏ ửng. Chuyện đêm đó, tôi thừa nhận. Dương Yến hít một hơi thật sâu, trầm tĩnh nói. Chú Út đều là người trưởng thành, tôi hy vọng chú có thể quên chuyện hôm đó đi, tôi sẽ giải thích cho chú. Nghe cô gọi chú Út, Phương Tinh Nghị không hiểu sao cảm thấy không dễ nghe chút nào, nói. Đương nhiên có thể. Mặc kệ nói như thế nào, cái loại chuyện này Dương Yến chịu thiệt hơn. Dương Yến không ngại, anh đương nhiên sẽ không để ý, nhưng mà anh không đoán được cô sạch sẽ như vậy bởi vì cô có trở ngại. Đêm đó ở khách sạn, anh không thấy Dương Yến không có chút nào không thoải mái. Dương Yến giải thích, chỉ cần Phương Tinh Nghị không truy cứu, cô cũng yên tâm. Vậy chú Út không có việc gì nữa thì tôi ra ngoài trước đây. Dù sao cũng là toilet nam, cô luôn đứng ở cửa là bởi vì sợ có người đột nhiên đi vào. Bây giờ đã nói chuyện xong, đương nhiên cần phải đi. Đừng vội, cô nhìn cái này trước đi. Phương Tinh Nghị không cho cô ra ngoài mà lấy điện thoại ra, ấn vài cái rồi đưa cho Dương Yến. Cả người Dương Yến căng thẳng, trong đầu nghĩ rất nhiều thứ. Tỷ lệ cao nhất là cái đó. Cô nghĩ có phải đêm đó ở khách sạn, Phương Tinh Nghị quay lại cảnh đêm đó, muốn dùng video uy hiếp cô. Cầm lấy điện thoại, vừa nhìn quả nhiên là video, cảnh tượng bên trong cũng là phòng khách sạn. Dương Yến run lên, thiếu chút nữa ném điện thoại ra xa. Gương mặt cô trắng bệch nhìn Phương Tinh Nghị, anh nhíu mày hất cằm. Nhìn kỹ xem. Tổng Giám Đốc Phương, anh thật đê tiện. Dương Yến nghiến răng. Vừa rồi anh vừa mới nói không ngại, bây giờ cho tôi xem cái này là có ý gì? Phương Tinh Nghị thấy cô phẫn nộ trừng mắt nhìn mình, sắc mặt trắng bệch, có lẽ đang có hiểu nhầm gì đó. Trực tiếp đưa qua cho cô nhìn. Theo phản xạ, Dương Yến muốn tắt nó đi, Phương Tinh Nghị lại dùng sức cầm tay cô. Dương Yến nhắm mắt lại không dám nhìn, sợ nghe được âm thanh của mình, không nghĩ tới lại ngoài ý muốn nghe thấy âm thanh vô cùng quen thuộc, hình như là em gái Quách Nhược Linh. Sao lại như thế này? Cô mở mắt ra nhìn đoạn video quay Quách Nhược Linh mặc váy ngắn màu đen, nhìn qua vừa gợi cảm vừa thanh thuần. Cô ta cầm một viên thủy tinh nhỏ giống cúc áo đưa cho Phương Tinh Nghị, bảo chị cô đưa. Anh không biết nhỉ, chị tôi đã sớm kết hôn, là phụ nữ đã có chồng, chị ấy để tôi tới tìm anh. Chị ấy bảo tôi có vẻ ngoài giống chị ấy, lại còn trẻ tuổi, ngài Phương nhất định sẽ thích. Quách Nhược Linh vào phòng bắt đầu cởi quần áo, có ý gì không cần nói cũng biết. Chỉ là không nghĩ tới trợ lý của Phương Tinh Nghị lại đang quay video, biết Phương Tinh Nghị muốn đưa mình đến cục cảnh sát, gương mặt trắng bệch. Quách Nhược Linh cũng suy nghĩ thật nhanh, ủy khuất nói không còn cách nào khác, mẹ bệnh nặng đang nằm trong bệnh viện, chị lại không đưa tiền, cô ta chỉ có thể nghĩ ra cách này. Phương Tinh Nghị hỏi cô ta một chút. Quách Nhược Linh công phu sư tử ngoạm, trực tiếp nói 1,5 tỷ. Phương Tinh Nghị gật gật đầu để trợ lý lấy tài liệu. Quách Nhược Linh nhanh chóng ký tên, sau đó Phương Tinh Nghị đưa cho cô ta chi phiếu. Chờ sau khi xem hết đoạn video, Dương Yến giống như đang trong mộng vậy, nhớ lại chuyện đã sớm quên trước kia. Lần đó bị Phương Tinh Nghị đẩy ở toilet nữ, cô muốn khâu lại cúc áo cho Phương Tinh Nghị. Chỉ là không nghĩ đến vậy mà lại bị Quách Nhược Linh trộm cúc áo đi. Dương Yến tôi sao lại có loại em gái ngu xuẩn như vậy chứ? Dương Yến oán hận nói, hận không thể cầm đại đao dài hơn 2 thước chặt đầu Quách Nhược Linh, thỏa mãn nỗi hận trong lòng cô. Dương Yến cầm điện thoại đưa cho Phương Tinh Nghị, lạnh lùng nói. Tổng Giám Đốc Phương, mặc kệ cô ta ký hợp đồng gì, 1,5 tỷ này do chính cô ta chịu trách nhiệm. Chặt tay hay chặt chân đều là chuyện của Tổng Giám Đốc Phương anh, tôi không liên quan đến cô ta.

Chị đối tốt với gia đình anh ta như thế, em cũng chẳng thấy gia đình anh ta cung phụng chị như tổ tiên đâu. Dương Yến hai mắt đỏ hoe, giơ tay lại một cái tát nữa sắp giáng xuống mặt của Quách Nhược Linh, cuối cùng dần dần dừng lại. Đúng vậy, em gái nói không hề sai, người ta đều là quan tâm cha mẹ ruột, cô thì một lòng chăm sóc cha mẹ chồng, kết quả đến cuối cùng lại rơi đến bước đường này, cũng may tổn thất không lớn. Cho dù chị sống không tốt cũng là việc của chị. Dương Yến hít sâu, kiềm chế lửa giận trong lòng, môi vẫn không ngừng run lên. Sau này không cho phép em nhắc đến cái tên đó nữa. Ánh mắt của cô rất hằn học, rất băng giá, nhìn chằm chằm Quách Nhược Linh. Em dám nhắc lại, sau này chúng ta cắt đứt quan hệ chị em. 1,5 tỷ em nợ tổng giám đốc Phương đó, em cũng tự mình giải quyết. Cô không hiểu rõ về Cung Diễn, chỉ biết là bạn trai mà chị mình quen hồi còn học ở nước ngoài, gia cảnh rất tốt. Lễ Giáng sinh lần đó gửi cho chị một tòa thành nhỏ trị giá những 4,5 tỷ. Vốn dĩ chị nói qua năm nữa sẽ đưa anh Cung Diễn về để hai người làm quen. Kết quả lúc qua năm sau, chỉ có chị quay về, còn đổi tên, nhanh chóng quen biết, hơn nữa còn kết hôn với Phương Dịch Trung. Quách Nhược Linh hỏi thử Dương Yến vì sao lại chia tay với anh Cung Diễn. Lúc đó Dương Yến cũng suýt nữa tát cô một cái, chỉ cảnh cáo cô đừng có nhắc đến nữa, cô cũng không dám nhắc lại nữa. Đợi sau khi cơn giận tan bớt, Dương Yến hỏi Quách Nhược Linh. Em với Tổng Giám đốc Phương ký hợp đồng gì? Chỉ là một phần dịch hợp đồng. Quách Nhược Linh liếc chị một cái, thấy chị không có ý tức giận mới nói. Tổng Giám đốc Phương hỏi em có phải chị biết tiếng Ukraine, 1,5 tỷ làm phí phiên dịch của chị. Sao em biết là chị biết ngôn ngữ này? Em không biết. Quách Nhược Linh ôm đầu, sợ rằng Dương Yến lại đánh mình. Nhưng em cảm thấy chị dịch giỏi như thế, chắc chắn cũng biết tiếng này. Lúc đó mới liền gật đầu. Trong lòng Dương Yến cảm thấy không ổn rồi. Vì sao ngày hôm đó trong phòng vệ sinh, Phương Tinh Nghị lại hỏi cô có biết tiếng Ukraine không? Xem ra đã sớm điều tra cô, sau này cố ý dụ Quách Nhược Linh mắc bẫy, nếu không đã sớm đưa Quách Nhược Linh đến cục cảnh sát rồi. Nhưng môn ngôn ngữ này, Dương Yến học được từ trên đại học, trừ người đó ra thì chẳng ai biết. Hơn nữa, nếu biết được môn ngôn ngữ này, toàn thế giới đến 50 người cũng không có, cô mới không viết vào tài liệu xin việc. Phương Tinh Nghị này là từ đâu biết được cô biết ngôn ngữ này? Muốn để cô giúp anh làm gì? Thấy Dương Yến thất thần, Quách Nhược Linh cẩn thận lên tiếng. Chị không sao chứ? Quách Nhược Linh, có phải kiếp trước chị nợ em đúng không? Dương Yến nhìn chằm chằm vào Quách Nhược Linh. Cho nên kiếp này phải bị em chôn sống như thế này, nếu như chị chết rồi trong lòng em sẽ thoải mái đúng không? Quách Nhược Linh im lặng không dám nói chuyện. Lúc này Tưởng Song Kỳ đã thay quần áo xong, kéo tay Phương Tinh Nghị đi ra ngoài, dương dương đắc ý giống như nói với tất cả mọi người, người đàn ông này là tất cả mọi thứ của cô vậy. Ê, thật ngưỡng mộ may mắn của Tưởng Song Kỳ. Quách Nhược Linh không cam chịu, nói. Lúc cô nhìn thấy Phương Tinh Nghị nhìn qua, đồng thời đi qua đây, liền vô cùng căng thẳng. Cô tưởng Phương Tinh Nghị muốn truy cứu chuyện ngày hôm đó, sợ hãi trốn ngay sau lưng Dương Yến. Dương Yến cũng tưởng Phương Tinh Nghị muốn đến truy hỏi gì đó, vừa đứng dậy, không ngờ Phương Tinh Nghị nhìn một miếng vải băng trên cánh tay, hỏi một câu. Có chuyện gì? Dương Yến đáp. Không sao, tôi bị thương không nặng. Anh Nghị, chúng ta đi thôi. Tưởng Song Kỳ kéo, lắc lắc cánh tay của người đàn ông. Em đó sắp chết rồi. Phương Tinh Nghị trầm mặt, nắm tay của Tưởng Song Kỳ, kéo cô đến trước mặt Dương Yến. Tưởng Song Kỳ không hiểu chuyện gì. Phương Tinh Nghị lạnh lùng nói. Xin lỗi cô ấy. Em không. Phim trường đều là người còn có đang nhìn về phía này. Tưởng Song Kỳ ra oai quen rồi, làm sao có thể chấp nhận. Là em gái cô ta bảo em rút roi, cũng không phải em muốn rút, em không sai. Kỳ Kỳ, là anh quá nuông chiều em rồi, khiến trong mắt em chẳng còn ai nữa. Phương Tinh Nghị bóp chặt cánh tay của cô, dùng lực mạnh, đau đến nỗi Tưởng Song Kỳ nhăn nhó kêu đau. Người đàn ông không chút động đậy, chỉ nói. Sau lưng em dựa vào là danh tiếng của Phương Thị, nếu như tin tức cô ấy bị em đánh đập truyền ra, Phương Thị cũng phải chịu phiền phức, anh không muốn nhìn thấy cục diện như thế. Tưởng Song Kỳ liếm môi, người đàn ông ánh mắt sắc như gió, tựa như vô tình. Cô biết anh tức giận rồi, nếu còn bướng bỉnh, anh sẽ không thèm để ý đến cô nữa. Vì vậy không tình nguyện mở miệng. Xin lỗi. Phương Tinh Nghị nói. Kỳ Kỳ. Tưởng Song Kỳ hừ một tiếng, tiến lên kéo tay của Dương Yến, rất nũng nịu nói. Chị này, xin lỗi, trước đó tôi không nên lấy roi đánh cô tha thứ cho tôi đi. Dương Yến không ngờ sự việc lại lật ngược như thế này, cũng không kịp phản ứng. Cô đóng phim rất cực khổ, em gái tôi cũng vất vả, mọi người đều không dễ dàng gì. Dương Yến rút tay ra. Chỉ hy vọng sau này trong đoàn phim cô bao dung em tôi nhiều hơn. Tưởng Song Kỳ gật đầu, sau đó lại chạy về kéo tay Phương Tinh Nghị, nũng nịu nói. Anh Nghị, em đã xin lỗi rồi, được chưa? Ừ. Phương Tinh Nghị sắp đưa Tưởng Song Kỳ đi lại bị Dương Yến nói: Tổng giám đốc Phương, đợi một chút. Tổng giám đốc Phương, tôi thay em gái xin lỗi anh. Dương Yến cúi đầu sâu trước Phương Tinh Nghị. Cho dù Phương Tinh Nghị muốn cô giúp việc gì, cô vẫn tế nhị, không làm đục nước. Dương Yến nói: Em gái tôi không hiểu, lúc đó tùy tiện nói bừa mà thôi. Tôi không biết tiếng Ukraine gì cả. 1,5 tỷ đó tôi sẽ nghĩ cách, chậm nhất 3 ngày sau trả lại cho anh. Hy vọng anh có thể giao lại hợp đồng cho tôi. Phương Tinh Nghị nhếch môi: 1,5 tỷ chỉ là con số nhỏ, không đáng nhắc đến. Sau này tôi bảo trợ lý Tư đưa hợp đồng cho cô. Cô xem xong hợp đồng rồi hãng suy nghĩ nói chuyện với tôi như thế nào. Nói xong, anh ta đưa Tưởng Song Kỳ rời khỏi. Tưởng Song Kỳ quay đầu, ánh mắt rất tăm tối, lại bất mãn lườm Dương Yến. Đều là vì người phụ nữ này, cô bị anh Nghị trách mắng, còn phải hạ mình xin lỗi người khác. Bây giờ người phụ nữ này còn bám lấy anh, nói với anh nhiều lời như vậy, chắc chắn là có ý đồ khác. Hừ, đợi mà xem. Sau khi đợi Phương Tinh Nghị đi, Dương Yến gần như thô bạo kéo em gái ngốc nghếch sau lưng ra, ép hỏi: Bản hợp đồng đó rốt cuộc em đã xem kỹ chưa vậy? Vừa rồi anh ta có ý gì? Em không nhớ rõ nữa. Quách Nhược Linh lý nhí nói: Em chỉ xem mục cuối cùng, cái gì mà đi theo phiên dịch, không có những cái khác nữa. Thật sự bị em hại chết rồi. Dương Yến uất hận nói: Cô biết ngay chẳng đơn giản như vậy mà. Nếu không dạng nhân vật lớn như Phương Tinh Nghị lại bận rộn như vậy, sao lại hạ mình đến tham gia bữa tiệc kiểu này cơ chứ? Dương Yến đánh hai cái lên đầu của đứa em ngốc nghếch, cảnh cáo cô nếu còn dám gây chuyện sẽ lập tức cắt đứt quan hệ, ôm một bụng đầy lửa giận quay về công ty. Sau đó nhận được tệp mà trợ lý Tư gửi đến. Cách nhiều ngày như vậy, cuối cùng Dương Yến đã biết nội dung của bản hợp đồng mà Quách Nhược Linh ký. Cô phải đi cùng Phương Tinh Nghị ra nước ngoài đàm phán hợp tác. 1,5 tỷ đó là phí phiên dịch, không sai. Nhưng trên hợp đồng cũng ghi rõ, lần hợp tác này Dương Yến bắt buộc phải đi, hơn nữa không được tiết lộ với người khác. Thậm chí lúc nào bàn bạc hợp tác là do bên A quyết định, cô nhất định phải tuân thủ cho đến khi hợp tác đàm phán thành công. Cũng chính là nói, hợp đồng có hiệu lực từ lúc cô đặt bút ký. Cô muốn gom tiền trả Phương Tinh Nghị cũng vô dụng. Cô nhất định phải theo Phương Tinh Nghị đàm phán thành công vụ hợp tác đó. Hợp đồng cũng chỉ có thể do bên A hủy. Xem xong nội dung hợp đồng, Dương Yến hận không thể bóp chết đứa em gái ngu ngốc. Cô biết ngay, sự việc đâu có đơn giản như vậy. Dương Yến bên này đang phiền não, bên kia mấy đồng nghiệp liên tục ra vào văn phòng, vừa đi vừa nói chuyện cách Dương Yến không xa. Dương Yến nghe rõ mồn một cuộc nói chuyện. Tôi đã nói giám đốc Phương có gian tình với cấp trên của anh ta mà, mấy người còn không tin. Đây chẳng phải là mẹ của giám đốc Phương đã đến rồi sao? Các cậu xem gương mặt tràn ngập nét cười đó của mẹ giám đốc Phương, giống như ước gì giám đốc Tần là vợ của con trai mình vậy. Không phải tôi nghe nói giám đốc Phương đã kết hôn rồi sao? Anh ta với cấp trên gian díu ở công ty, vợ của anh ta không biết sao? Chắc chắn là vợ anh ta chẳng ra sao, nếu không anh ta đã chẳng làm loạn ở công ty rồi. Ừ, chồng thì không yêu, mẹ chồng còn muốn đổi một con dâu khác, vợ của giám đốc Phương cũng thật đáng thương. Mãi cho đến khi mấy người đồng nghiệp đó vì bận công việc không thể không dừng việc tám chuyện, sau khi phòng làm việc yên tĩnh lại, Dương Yến vẫn không im, không động đậy, sắc mặt thản nhiên, lại nắm chặt điện thoại, các đốt xương đều hiện ra trắng bệch rồi. Sợ gì Phương Dịch Trung sai đường, cô đối với Phương Dịch Trung và mẹ chồng vẫn luôn luôn nhẫn nhịn bao dung, không muốn xé nát thể diện quá khó coi. Mẹ chồng cô ngược lại quá lợi hại, trực tiếp đến công ty tìm Tiểu Tam niềm nở hỏi thăm. Phương Dịch Trung cũng được đấy, đủ bất chấp tùy hứng, cược cô không dám công khai quan hệ của họ ở công ty phải không? Dương Yến nhấc điện thoại xong, bần thần, sau đó cong đôi môi hồng lên. Cho dù Phương Tinh Nghị muốn đàm phán hợp đồng gì, nguy hiểm nhất định rất lớn, mà hợp đồng cô cũng không có quyền hủy. Vậy cứ dứt khoát đồng ý với Phương Tinh Nghị đi. Tần Mai Nghi muốn mượn sinh nhật của bộ trưởng khiến cô thân bại danh liệt, bị Phương Thị đuổi đi, cô liền chủ động phản công. Nói thế nào bây giờ cô cũng cùng bên với Phương Tinh Nghị, Phương Tinh Nghị không thể không giúp đỡ. Sau khi hiểu rõ kế hoạch, trong lòng Dương Yến thoải mái hơn nhiều rồi. Cô không có số điện thoại của Phương Tinh Nghị, trả lời thư của trợ lý Tư đồng ý đi cùng với Phương Tinh Nghị ra nước ngoài đàm phán hợp đồng, còn chưa trả về từ trong hộp thư lại nhận được tin nhắn vắn tắt từ ngân hàng, là thông báo thẻ nào đó của cô hết tiền rồi, mau chóng nạp thêm nếu không sẽ ảnh hưởng đến tiền trừ phí gửi tin. Dương Yến nhớ thẻ này là để chuẩn bị cho đứa con tương lai, mỗi một tháng cô đều gửi một khoản tiền vào đó, đến bây giờ nó thế nào cũng phải có 350 triệu rồi, sao có thể hết tiền được đây. Cô dùng máy tính kiểm tra lịch sử, phát hiện nửa tháng tiền 350 triệu trong đó bị rút sạch trong một lần, không phải bị hack mà là thao tác bình thường. Tấm thẻ này ngoại trừ cô chỉ có Phương Dịch Trung biết mật khẩu.

có khi nào tôi lấy của hai đứa? Dương Yến không biết bà già này việc gì phải nói lời này.